Chương 583, Dô Dơ Doanh Địa. Cái này doanh địa thật đúng là lớn a, đứng tại Dô Dơ Doanh Địa bên ngoài, hãy nhìn xem cái này cái cự đại doanh địa, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Có thể để cho Hải cái này thường thấy cảnh tượng hoành tráng người nói ra thật sự là lớn như vậy, có thể thấy được Dô Dơ Doanh Địa đúng là không nhỏ. Ở trong game, Dô Dơ Doanh Địa liền chẳng qua là một cái diện tích rất nhỏ doanh địa mà thôi, ngoại trừ nhân vật chính khống chế nhân vật bên ngoài, trong doanh địa nở tờ cờ kỳ thật rất ít. Có công có thế nở tờ cờ càng ít, trên cơ bản có thể nói chuyện nở tờ cờ cũng chỉ có 5 cái. Mù mắt tu nữ ạ cả dạ. Đây là một cái phụ trách tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, thi thể nổi giận nở tờ cờ, đồng thời còn có thể trị cùng buôn bán pháp trượng. Kích là một cái thương nhân, chuyên môn đến đánh bạc, khắp tây là doanh địa bờ lạch xìm. Ngoại trừ bán trang bị, sửa chữa trang bị bên ngoài, nàng sẽ còn tuyên bố liên quan tới tìm kiếm binh doanh ở trong thiết chủ y nhiệm vụ. Còn có liền là cả sĩ ạ, cái này dòng binh đầu lĩnh, ngươi có thể tại nàng nơi này thuê rô rơ. Địch Tạp Ken đi giờ gì sức mẫu nhiệm vụ sau cứu lao giả, sẽ cùng tùy ngươi một mực đánh tới cuối cùng, có thể miễn phí giúp ngươi giám định đồ vật, cũng coi là một tên người chỉ dẫn. Cao y củ ổ y cu nở dê liền là ngoa thụy phu, dùng để tiến về kế tiếp thành thị dùng. Cũng chỉ có như thế mấy cái công năng nở tờ cờ, từ 17 nhưng toàn bộ doanh địa cũng không phải bao lớn. Nhưng rõ ràng, hiện tại hải chỗ hiện thực hẳn là từ thế giới trò chơi chỗ cải biên, nhưng là lại cũng không hề hoàn toàn chiếu vào trong thế giới game tới. Cái này doanh địa tại hải nhìn chí ít cũng phải có cái mấy chục cây số vuông, đối với một tòa thành thị tới nói cũng không lớn, nhưng đối với một cái doanh địa tới nói đã không nhỏ. Cái này doanh địa bốn phía, đứng sừng sững lấy tường vây, nhưng thật ra là một loại đặc thù vật liệu gỗ. Bất quá cái này vật liệu gỗ rõ ràng không giống như là trong trò chơi sông cũng chỉ có cao đến một người. Những này vật liệu gỗ chỗ làm thành tường thành, tại hải nhìn chí ít cũng phải có 10 năm, 6 gạo cao như vậy, mặc dù hắn cũng không biết loại này gỗ là tình huống như thế nào, nhưng hắn cảm giác được cái này gỗ lực phòng ngự hẳn là rất kinh người. Kỳ thật hắn đoán không sai, loại này vật liệu gỗ là nơi này đặc biệt có một loại vật liệu gỗ, không chỉ có cực kỳ cứng rắn, hơn nữa còn đặc biệt kháng ma, chính là bởi vì loại này vật liệu gỗ tính đặc thù. Cho nên bọn hắn mới bảo vệ được cái này cái thôn tân thủ. Lúc này ở cái này vây trên tường, còn đứng lấy rất nhiều người, những người này trên cơ bản đều là một chút nữ nhân, trong tay cầm trường cung, bốn phía điểm rất nhiều bó đuốc, để các nàng có thể thấy rõ xa xa đạc, để phòng ngừa lấy tất cả công kích. Những nữ nhân này chính là dô dơ, một chút không có chuyển chức trở thành chức nghiệp giả, nhưng lại lĩnh ngộ một hai cái kỹ năng Amazon nữ chiến sĩ. Các nàng cũng là tòa này doanh địa lực lượng trung kiên. Trừ các nàng bên ngoài, cũng có một chút tự phát sẽ lên thành đến phòng thủ chức nghiệp giả hôn tạp ở trong đó. Bất quá tại hài nhìn, những chức nghiệp giả này cùng những này dô dơ kỳ thật đều không phải là rất mạnh. Những chức nghiệp giả kia theo lấy bọn hắn ra NG, hẳn là cũng liền là mười mấy cấp dáng vẻ, sức chiến đấu trên cơ bản tại trường 100, mà những dô dơ kia sức chiến đấu thì trên cơ bản tại 50 đến 80 ở giữa. Thật rất yếu, đương nhiên, đây là đối hải mà nói. Bất quá ngoại trừ yếu bên ngoài, những này dô dơ dài giống dáng người, vẫn là rất bờ UGQNZ không biết có phải hay không là Amazon nữ chiến sĩ nhất tộc đều là tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Những cô bé này hải con mắt đảo qua đi, trên cơ bản không có phát hiện một cái nhan trị tại 80 điểm trở xuống, QNZ không có một cái nào thần cao tại 1M75 trở xuống, kia dáng người dị thường kinh bạo. Tất cả đều là loại kia siêu mô hình dáng người, cộng thêm bên trên hoàn mỹ ngũ quan, tất cả mọi người mặc giáp da, trên mặt không thi phấn trang điểm, một đầu mái tóc dài màu vàng nóng buộc ở sau, nhìn xem liền làm như vậy luyện, xinh đẹp. Nhìn qua Dô Dơ doanh địa bên ngoài, Hải Cu nở dê trọng chỉnh dưới y phục của mình, hướng về Dô Dơ doanh địa đại môn đi tới. Tiên sinh, xin lấy ra người giấy thông hành. Bất quá ngay tại Hải đi tới trước cổng chính thời điểm. Đột nhiên thủ vệ mấy cái rô rơ đột nhiên thân ra tay ra hiệu hắn ngừng một chút, sau đó có một cái cách hắn gần nhất rô rơ đối hải liền nói. Giấy thông hành, ta không có vật này. Lắc đầu, hải vừa mới xuyên qua tới, bên trên ở đâu ra giấy thông hành kia chứng minh như thế nào ngại là một chức nghiệp giả đâu nghe được hải cũng không có giấy thông hành. Cái này rô rơ đến QNZ không thèm để ý, bởi vì dạng này người nàng gặp qua rất nhiều. dù sao không phải tất cả chức nghiệp giả đều là từ dô dơ doanh địa ở trong thức tỉnh, nơi này cũng sẽ có một chút ngoại lai chức nghiệp giả. Dạng này có thể chứ? Nhìn cái này dô dơ nói như vậy, hải cu nở dê nắm tay dơ lên, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt chuyển hóa làm cả ưa, tiếp lấy một quả cầu lửa từ từ bồng bềnh đến trên tay của hắn. Nhìn thấy màn này, dô dơ liền cùng kính lui một bước. Ngài mời, tôn kính pháp sư các hạ. Nghe được dô dơ, hải cu nở dê nhẹ gật đầu, sau đó hướng về dô dơ trong doanh địa đi tới. Khi hắn đi vào dô dơ trong doanh địa thời điểm, hắn cu nở dê thấy rõ doanh địa nội bộ tình huống, trên mặt của hắn cu nở dê khó được nở một nụ cười. Bởi vì hắn cuối cùng là nhìn thấy tức giận. Trong doanh địa bên ngoài mặc dù chỉ cách lấy lớp kín tường, nhưng là chênh lệch vẫn còn tương đương rõ ràng. Doanh địa bên ngoài, chỉ có chức nghiệp giả cùng những cái kia địa ngục tới, hay là chuyển hóa mà thành quái vật, mà chức nghiệp giả vì bảo tồn thể lực, tận lực tránh cho không cần thiết tiêu hao, cho nên lúc bình thường trên cơ bản đều là trầm mặc ít nói, mỗi cái tiểu đội ở giữa vì để tránh cho một chút không cần thiết phân tranh, cu nở dê là có thể cách bao xa liền sẽ cách bao xa. Không có nhiệt tình, không có lời nói, không có nhiệt độ, một bộ hoàn mỹ tận thế cảnh tượng. Nhưng là trong doanh địa, những người này liền có thể tạm thời buông xuống những này ngụy trang. Doanh địa ở trong có sung túc đồ ăn, có đại lượng bình dân, không có quái vật uy hiếp về sau. Rõ ràng những người này cu nở dê phong khoáng nhiều. Hai đi tới, liền thấy một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, thậm chí nơi xa còn có hai cái dã man nhân ở nơi đó đánh nhau đâu. Bọn hắn cu nở dê không cầm vũ khí, không mặc trang bị, không cần kỹ năng, liền là quyền đến thịt cứng rắn làm. Cảnh tượng như vậy, còn 803 thật là làm cho Hải không khỏi có chút bật cười. Pháp sư các hạ, đang lúc Hải chuẩn bị tìm kiếm một chút cái này doanh địa thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên, Hải quay đầu lại xem xét, kết quả phát hiện lại là một cái rô rơ, bất quá nhìn nàng số tuổi cũng không lớn, lúc này chính rụt rè nhìn xem hắn đâu. Có chuyện gì không? Nhìn phía sau vị này tuổi trẻ rô rơ, Hải nở nụ cười. Pháp sư các hạ, đây là doanh địa địa đồ, bởi vì ngài là lần đầu tiên tới đây, cho nên cờ ơn ở ngài đi ạ cả dạ tu nữ kia lấy được giấy thông hành. Thấy được Hải khuôn mặt tươi cười, cái này cái trẻ tuổi rô rơ mặc dù còn có một số rụt rè, nhưng nàng vẫn là song thành nhiệm vụ của mình, đưa cho Hải một trường rô rơ doanh địa địa đồ, sau đó nói cho hắn sau đó phải làm cái gì. Làm phiền ngươi. Nhận lấy địa đồ, Hải cu nở dê thuận mồm nói một câu, mà cái này rô rơ cu nở dê cung kính hướng về Hải không người chào, sau đó liền chạy ra, nàng còn có những chuyện khác phải làm, mà Hải cu nở dê mở ra địa đồ. Hắn muốn tìm ạ cả dạ vị trí. Sự tình cuối cùng là rút xong, hai ngày này cũng không tính là quý canh, mặc dù thiếu cảng chương 4, về sau nếu có cơ hội sẽ bổ sung, hiện đang khôi phục đổi mới, thế giới này cũng sẽ không viết quá lâu, đoán chừng đi ạ tỡ lộ cái trò chơi này, chơi qua người chí ít cũng đã gần tiểu tam chương đi, đang bay lư cái này cái trẻ tuổi trang web, đoán chừng chơi qua khả năng thật không nhiều.